Chương 86, giảng đạo lý quán chủ lên ngọn núi này. Chỉ bất quá Trương Thủ Thanh nói hời hợt, tại Cát Hồng trong nội tâm kỳ thật hầu như đã là dời sông lấp biển. Với tư cách một núi đứng đầu, Cát Hồng tuy nói cảnh giới không có đến cỡ nào cao thâm mạch trắc, có thể căn cứ vào Vũ Vụ Sơn nội tình, làm như Lương Khê thậm chí cả tòa núi sông đạo môn bên trong người nổi bật, như thường ngày ngược lại là theo không có người như vậy cùng hắn nói chuyện qua, không nói là thật đúng vạch mặt, đã liền loại này đánh võ mồm đều chưa từng có. Có thể hiện nay ở trước mặt hắn hoàng tử đạo nhân Trương Thủ Thanh không phải bình thường người, không chỉ có sau lưng có, Trầm Tà Sơn chỗ này quái vật khổng lồ, càng là cầm lấy một cái chữ lý. Trầm Tà Sơn ngang ngược không nói đạo lý nhiều năm, đây tại Lương Khê cảnh nội lớn nhỏ danh sơn đạo quán đều coi như là biết được, có thể dù vậy, cũng không có người nào dám can đảm nói cái gì đó. Hiện nay hết lần này tới lần khác Trầm Tà Sơn lại đem chữ lý cho cầm ở trong tay, tự nhiên liền càng là khó lường rồi. Kỳ thật đối với Vũ Vũ Sơn lần này quyết định ra tay tập sát đạo chủng Diệp Sên Ca, Cát Hồng không phải là không có qua lo lắng, dù sao Trầm Tà Sơn thế lớn, nếu là một cái sơ sẩy, để lộ tiếng gió, đối mặt Trầm Tà Sơn lửa giận, coi như là đi ra một vị Trần Thánh Vũ Vũ Sơn, cũng sẽ thập phần khó giải quyết. Chỉ bất quá từ khi đã được biết đến đạo chủng xuống núi du lịch, trên núi mấy vị không có tọa hóa sư thúc bá liền có chút ít kích động, không chỉ có xuất ra món đó tông môn trọng khí thiên cơ, tán. Càng là kính sinh ra một trương Trần Thánh năm đó lưu lại quỷ họa phù, người phía trước là để bảo đảm trận này tập sát không người biết được là Vũ Vũ Sơn nên làm, rồi sau đó người tức thì là để bảo đảm lần này tập sát không sơ hở tí nào. Đáng tiếc từ khi Trương Thủ Thanh lên núi một khắc này lên, Cát Hồng liền biết rõ ít nhất chuyện thứ nhất bại lộ, mà Trương Thủ Thanh nhẫn nại tính tình tại Vũ Vũ Sơn chờ đợi nhiều như vậy thời gian về sau, Cát Hồng cũng đoán chuyện thứ hai không rời 10 cũng là đã thất bại. Nếu như phái xuống núi người nọ thực thành công tập sát Diệp Sên Ca, chỉ sợ hiện nay không đơn thuần là một vị hoàng tử đạo nhân lên núi, có lẽ vị kia quán chủ cũng muốn theo Đăng Thiên Lâu đi ra, đi tới nơi này tòa Vũ Vũ Sơn. Cát Hồng rất rõ ràng một sự kiện, coi như là Trầm Tà Sơn cùng Vũ Vũ Sơn hai bên đều lòng dạ biết rõ chuyện này, Vũ Vũ Sơn cũng không có khả năng thừa nhận. Về phần đến lúc đó Vũ Vũ Sơn trên ai tới cổng cái này nồi, đều tuyệt sẽ không đến phiên hắn vị này sơn chủ đến cổng, dù sao coi như là trên núi sự tình đại bộ phận cũng không tại hắn khống chế phía dưới, nhưng với tư cách sơn chủ, hắn đại biểu cho chính là Vũ Vũ Sơn, nếu là đem hắn đẩy ra, chính là thừa nhận chuyện này coi như là Vũ Vũ Sơn nên làm. Bởi vậy tại Trương Thủ Thanh nói ra câu nói kia sau đó, Cát Hồng liền không có ở đây Thanh Vân Đài lưu lại, trực tiếp rời đi sau đó, đi tới trên núi Thanh Tâm Cát. Vũ Vũ Sơn trên Thanh Tâm Cát xây dựng tại Thanh Vân dưới đài xa xa thuộc về Vân Phong Đỉnh, từ trước đều là Vũ Vũ Sơn tuyệt đối trọng địa. Trên núi bối phận cao nhất đạo nhân trên cơ bản có cái đại sự, liền đều tề tụ Thanh Tâm Cát. Cát Hồng với tư cách sơn chủ, còn chưa có không phải trên núi bối phận cao nhất, tu vi cảnh giới sâu nhất một người, bởi vậy ở trên núi địa vị không hề giống quán chủ tại Trầm Tà Sơn bình thường, kỳ thật đã liền lúc trước Vũ Vũ Sơn tập sát đạo chủng một chuyện, đều cũng không phải là hắn cầm quyết định, mấy vị còn trên đời sư thúc bá mới là trên núi chính thức lời nói có trọng lượng người. Tại Cát Hồng còn không có đi vào Thanh Tâm Các bên này thời điểm, kỳ thật tổ sư trong nội đường đã làm cho túi bụi, mấy vị địa vị tôn sùng trên núi lão đạo sĩ chưa kịp Trương Thủ Thanh một chuyện tất cả chấp nhất nói. Ngồi ở chủ vị tóc trắng lão đạo sĩ Dương Trường Sinh đúng là trên núi tuổi dài nhất đạo nhân, cũng là cảnh giới cao thâm nhất một vị. Vị này lão đạo sĩ trên thực tế năm đó rất có cơ hội trở thành Vũ Vũ Sơn sơn chủ. Bất quá là năm đó hắn một nghĩ thầm có thể tại cái kia tu hành trên đường lớn đi xa một chút, bởi vậy cũng liền cũng không tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Có thể cảnh giới chuyện này, cũng không phải là nói là ngươi tâm không chuyên tâm liền đem thật có thể càng chạy càng xa đấy. Hắn ở trên núi khổ tu mấy trăm năm, sau đó cảnh giới nhưng là cũng không tăng lên bao nhiêu. Cái gọi là nâng cao một bước, đã đến hiện nay cũng đều chẳng qua là một câu lời nói suông. Tại cảnh giới tu vi trên không phải tiếp tục mà lên sau đó, Dương Trường Sinh liền ngược lại đối với trên núi sự vụ bắt đầu quan tâm, chỉ bất quá bảo là muốn vì Vũ Vũ Sơn thiên thu muôn đời suy nghĩ, chỉ bất quá người sáng suốt liếc liền nhìn ra hắn rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Chỉ bất quá trở ngại hắn ở trên núi địa vị, không người nào dám thay đổi tại miệng mà thôi. Về phần sơn chủ Cát Hồng, những năm gần đây này ngược lại là cũng không ở trước mặt cùng vị này sư bá trở mặt qua. Bất quá mặc cho ai bị người mất quyền lực, nghĩ đến cũng sẽ không rất cao hứng. Thanh Tâm Các trong hôm nay nghị sự như cũ còn là lấy Dương Trường Sinh làm chủ, chỉ bất quá tại lúc trước hắn đưa ra muốn đem Trương Thủ Thanh giết chết ở trên núi một chuyện. Trên thực tế Thanh Tâm Các bên trong mấy vị cùng thế hệ sư huynh đệ đều không quá đồng ý, bởi vậy mới có lúc trước cãi lộn. Hiện nay Cát Hồng bước vào Thanh Tâm Các, tầm mắt của mọi người liền đều đặt ở trên người hắn, dù sao cùng Trương Thủ Thanh giao tiếp đấy, từ đầu đến cuối đều là vị này sơn chủ. Dương Trường Sinh hai con mắt híp lại, không mặn không nhạt mở miệng hỏi, sơn chủ, đối với cái này vị Trầm Tà Sơn hoàng tử đạo nhân, sơn chủ có ý nghĩ gì? Cát Hồng sắc mặt khẽ biến, nhìn đang ngồi mấy vị sư thúc bá, có chút khó xử mở miệng nói ra, Trầm Tà Sơn luôn luôn không giảng đạo lý, lần này nếu nhận định là chúng ta Vũ Vũ Sơn đã hạ thủ, liền sẽ không coi trọng chứng cứ, chỉ bất quá dù sao chúng ta Vũ Vũ Sơn từng là Trần Thánh Ngộ Đạo chi địa, tăng thêm đạo chủng cũng không gặp chuyện không may, nghĩ đến Trầm Tà Sơn cũng sẽ không thái quá mức quá phận, chỉ là trên núi chỉ sợ được xuất ra nhiều pháp khí mới có thể để cho vị này xuống núi. Dương Trường Sinh ồ một tiếng, thản nhiên nói, như thế chính là nói, Sơn chủ chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa rồi hả? Các Hồng quay đầu nhìn nhìn còn lại mấy vị sư thúc bá, do dự mở miệng nói ra, vốn là đối lý, hiện nay bị được tìm tới tận cửa rồi, còn mạnh hơn chống đỡ, chẳng lẽ thật muốn vị kia quán chủ tự mình đến tận cửa sau đó Dương sư bá mới cam tâm? Đề cập vị kia quán chủ, không chỉ có là Các Hồng, kỳ thật còn lại vài vị bối phận không thấp lão đạo sĩ đều có chút thất thần, cùng nhìn nhau sau đó, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên kỵ. Một vị áo bào xám lão đạo sĩ nhíu lông mày, lúc ấy mưu đồ vị kia đạo chủng thời điểm ta liền không đồng ý, hiện tại thế nào, không nói ném đi một kiện tông môn trọng bảo, chỉ là Trần Thánh Quỷ Họa Phù chính là cực kỳ vật quý trọng, hiện nay một chuyện chưa thành cũng không sao, lại vẫn đem Trầm Tà Sơn dẫn tới, ngươi Dương Trường Sinh lại vẫn sinh ra đến muốn đem vị kia hoàng tử đạo nhân đánh giết ở trên núi ý niệm trong đầu, ngươi thật coi Trần Thánh vẫn còn, có thể muốn làm gì thì làm. Dương Trường Sinh lạnh nhạt mở miệng, Lý sư đệ, trên núi sự tình ở đâu có đơn giản như vậy đấy, chúng ta lui càng nhiều, người khác sẽ gặp càng là hùng hổ dọa người, Vũ Vũ Sơn nếu như đi ra Trần Thánh, như thế nào lại có thể làm người làm cho lừa gạt. Áo bào xám lão đạo sĩ cười lạnh nói, cái kia Dương sư huynh giết vị đạo sĩ kia chính là thượng sách rồi hả? Dương Trường Sinh im lặng, tự hồ là không muốn cùng hắn tranh chấp. Áo bào xám lão đạo sĩ quay đầu nhìn về phía Các Hồng, Sơn chủ, ngươi nếu là Vũ Vũ Sơn một núi đứng đầu, việc này liền theo lý ngươi quyết định. Dương Trường Sinh lập tức nói ra, đã như vậy, Sơn chủ quyết định đi. Các Hồng sắc mặt cứng đờ, lúc trước mấy người các ngươi nói lên nếu không tiếc bất cứ giá nào tập sát vị kia đạo chủng thời điểm, có thể không có chút nào cân nhắc ta là Sơn chủ, hiện tại muốn chùi đít rồi, mới nhớ tới ta mới là Sơn chủ chuyện này, chỉ bất quá đến cùng cũng không phải bình thường tu sĩ. Các Hồng cũng không trước mặt mọi người mở miệng, chỉ là mượn cớ nói muốn suy nghĩ một chút, sau đó rất nhanh liền rời đi tổ Thanh Tâm C và Am, A Cúc C. Hiển sau Thanh Tâm các bên trong mấy vị lão đạo sĩ cũng đều rất nhanh tản đi, chỉ còn lại có Dương Trường Sinh cùng áo bào xám lão đạo sĩ hai người liếc nhau, đều không có mở miệng, chỉ là trong mắt đều có chút nói không rõ đạo không rõ đồ vật, nhưng cụ thể mà nói, cũng nói không rõ ràng. Cuối cùng áo bào xám lão đạo sĩ ly khai Thanh Tâm các, liền chỉ còn lại có Dương Trường Sinh một người mà thôi. Vị này trên núi bối phận lớn nhất đạo sĩ nhìn xem Thanh Tâm các trong bầy đặt một đám bài vị, thấp giọng cười nói, đến cùng vẫn có đức người ở chi a. Đã đi ra Thanh Tâm các, Các Hồng cũng không vội vã đi thương lượng đối sách, ngược lại là lại trở về Thanh Vân Đài, đến một lần một hồi, Các Hồng tâm tính kỳ thật liền có chút ít biến hóa. Trương Thủ Thanh mắt thấy Các Hồng đi mà quay lại, cũng không nhiều lời, đầu tiếp tục mời Các Hồng đánh cờ, hắn không mở miệng trước, thật ra khiến Các Hồng có chút ngoài ý muốn, một ván lấy Các Hồng ưu thế tuyệt đối thu quan, hắn mới cẩn thận mở miệng hỏi, Trương đạo huynh chỗ Trầm Tà Sơn sở dĩ là Lương Khê đạo môn thứ nhất, trừ đi nội tình thâm hậu bên ngoài, thật sự còn là vị kia quán chủ công tham tạo hóa, một lời đã nói ra, trên núi không người dám có chút hơi lời nói, chỉ bất quá dưới đời này địa phương, cũng không phải là mỗi chỗ cũng như Trầm Tà Sơn bình thường, điểm này Trương Đạo Huynh nên biết được. Trương Thủ Thanh trầm mặc một lát, vừa rồi cười nói, mỗi ngọn núi trên có mỗi ngọn núi thần tiên, từng thần tiên tính tình bất đồng coi như là bình thường, bất quá sơn chủ ngọn núi này mặc dù có thần tiên, rồi lại là có chút khổ sở a. Các Hồng thần tình phức tạp, có mấy lời đã đến bên miệng rồi lại cũng không có nói ra. Trương Thủ Thanh nhìn qua lên trước mắt quân cờ đen trắng, phối hợp mở miệng nói ra, các sơn chủ, dưới đời này đạo lý nói không hết, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu người đang giảng đạo lý, nếu không phải ngọn núi này kêu Vũ Vũ Sơn, trên núi đi ra Trần Thánh, ngươi thật cho là Trầm Tà Sơn có tốt như vậy tính khí gặp nhẫn nại tính tình giảng đạo lý, và nào đó đạo quán kết cục ngươi cũng biết đấy, huống hồ trên núi sự tình, cũng không phải là giảng đạo lý là có thể giải quyết, nếu là giảng đạo lý liền có thể giải quyết những thứ này phân tranh. Năm đó trận đại chiến kia cũng sẽ không có, ta cũng sẽ không lên núi. Các Hồng thần tình trầm trọng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, việc này, như thế nào mới có thể bỏ qua đây? Trương Thủ Thanh cười nói, ta nghe nói Vũ Vũ Sơn Thanh Tâm các bên kia có chút không đồng dạng như vậy ý tưởng, các sơn chủ làm được chủ. Các Hồng nói khẽ, trên núi lão thần tiên, mấy tuổi lớn chút, nắm đấm lớn chút ít, đạo lý thật nhiều, có chút kia ý nghĩ của hắn. Các Hồng kỳ thật cũng nói không chính xác, cái kia sao có này hỏi? Trương Thủ Thanh thần tình lạnh nhạt. Các Hồng cau mày, trầm ngâm không nói. Trương Thủ Thanh bỗng nhiên cười hỏi, nếu là Trầm Tà Sơn muốn viên này cây thông già, sơn chủ sẽ như thế nào ứng đối? Các Hồng đờ đẫn ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, các Hồng muốn cùng Trầm Tà Sơn làm một khoản mua bán. Trương Thủ Thanh ồ một tiếng, lần thứ nhất lấy ra ngày đó quán chủ tại Đăng Thiên Lâu giao cho hắn quyển sách kia, khoản này mua bán Thủ Thanh án lấy lúc trước trạng thái, tự nhiên không dám nhận lời xuống, bất quá hiện nay, có thể nói chuyện. Sau khi nói xong, Trương Thủ Thanh liền lật ra quyển sách này, trong sách vô tự, nhưng không biết vì cái gì, liền làm cho người ta cảm thấy tâm tình thập phần sung sướng, có lẽ là người nào đó thường xuyên bay qua nguyên nhân. Có một đang mặc một thân một mạc quần áo trung niên nam nhân từ khi rơi xuống tòa nào đó núi sau đó liền đi qua rất nhiều địa phương, vốn là tại đại dư cảnh nội vì chính mình tiểu đồ để câu được một đuôi cá, sau đó liền đem trọn cái đại dư hầu như đều rời đi một lần. Cái này từ năm đó theo Duyên Lăng trở lại trên núi những năm này liền phần lớn thời gian đều tại này tòa đăng thiên lâu nam nhân. Lúc này đây thật sự là rất tiêu sái đi rất nhiều đầu gặp một lần địa phương. Hắn tại đại dư tốt nhất quán rượu ăn địa phương chiêu bài đồ ăn. Tại đại dư dài nhất một cái sông lớn thượng thừa lấy trúc mãn tùy ý nó phiêu lưu hạ xuống, đã đến tòa nào đó bến đò, người nam nhân này thậm chí có chút hăng hái nhìn một chút hai vị giang hồ vũ phu quyết đấu, hai cái thậm chí ngay cả cất cao mấy trượng đều lộ ra dị thường khó khăn giang hồ vũ phu, ở đằng kia tòa bến đò hẹn nhau sinh tử một trận chiến, hai người đánh chính là có đến có hướng, làm cho không ít vây xem lữ khách đều, cảm thấy đây giang hồ đại hiệp theo lý như thế, hắn đứng đang lúc mọi người sau lưng. Nhìn xem hai cái này tỉ thí giữa ràng đầy lỗ thủng giang hồ vũ phu, liên tiếp gật đầu, hào hứng sau khi thức dậy thậm chí còn bình phẩm lên hai vị này chiêu số, điều này làm cho đứng ở bên cạnh quan sát không ít lữ khách đều vô thức quay đầu đi. Nhìn xem, phát hiện nam nhân này trang điểm sau đó, thậm chí liền cảm thấy vị này chính là cái kia loại ẩn thế không xuất ra cao nhân mới là, bằng không thì bọn hắn liền hai vị này đại hiệp chiêu số cũng còn thấy không rõ lắm, vì sao đây một vị liền có thể nói đạo lý rõ ràng, thế cho nên về sau. Có một tuổi còn nhẹ lữ khách rõ ràng trước mặt mọi người bịch một tiếng liền quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc dập đầu mấy cái đầu sau đó liền hô to, cầu cao nhân thu ta làm đồ đệ. Hiển sau đây cái trung niên nam nhân lại không thấy sờ lên người trẻ tuổi kia căn cốt liền cười to nói đến đây thật đúng hiếm có kỳ tài, cũng không có ra vẻ cao thâm mở miệng nói lên hắn không thích hợp học võ công của ta, chỉ là đem người trẻ tuổi đỡ sau khi thức dậy, cười tủm tỉm mở miệng nói qua hắn ngược lại là rất muốn thu mấy cái đồ đệ, lúc không có chuyện gì làm thay hắn xoa bóp bả vai đấm bóp chân đấy. Có thể một đến chính mình đồ đệ duy nhất là một cái bình giấm chua, nếu biết mình, nhiều thu đồ đệ liền nhất định là muốn tức giận, thứ hai chính là mình cái kia đồ đệ vốn là không làm cho người bớt lo, lười thời điểm tựu ở nhà trong đợi, đây vừa ra khỏi cửa đã bị người khác khi dễ hắn lần này đi ra ngoài nguyên bản chính là nên vì đi cho hắn cái kia đồ đệ báo thù, nói không chừng tựu không về được rồi, hắn cuối cùng cười hỏi, đồ đệ sinh không tức giận không phải đại sự, nếu không sợ chết, dám cùng hắn đi một chuyến vậy cũng đi, trẻ tuổi cũng không phải người ngu. Nghĩ đến người như vậy thế ngoại cao nhân muốn đi tìm người khác phiền toái đều nói đúng không nhất định có thể trở về, vậy khẳng định liền không đơn giản, nói không chừng đi theo, bị người tìm phiền toái, chết tại bên ngoài rồi, vì vậy hắn liền chuyển khẩu nói trong nhà còn có lão mẫu hầu hạ, tục ngữ nói tốt, là cha mẹ tại không xa bơi, hắn cũng không cùng ngươi lấy đi, nam kia người bị người cự tuyệt cũng không tức giận, cơ hờ một, là cười tủm tỉm nói lý là đạo lý này, có thể ngược lại lại nhắc nhở cái này một câu còn nói bơi tất có phương hướng, ngươi đem quên đi. Người trẻ tuổi mặt có chút màu đỏ, nhưng nói cái gì cũng không muốn đi, cuối cùng cũng may đây, cao nhân, cũng không có sinh khí, chỉ là lắc đầu dứt lời mà thôi, chúng ta giữa không có thầy trò duyên phận. Lúc này thời điểm cái kia hai vị giang hồ vũ phu sinh tử tin tưởng nhiều cũng rơi xuống màn che, chỉ là cũng không phân ra sinh tử, cuối cùng lại vẫn gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu, nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mới nhìn rõ có một bán ăn vặt thức ăn người bán hàng trong gấp hừng hực chạy đến, phát hiện quyết đấu đã chấm dứt, lữ khách đám cũng đã tản đi sau đó. Ảo não vỗ vỗ đầu, trung niên nam nhân không có đi vội vã, thăm qua đầu đi xem gia hỏa này lan mua đồ vật, sau đó cười mua vài dạng thức ăn cùng một chuỗi đường hồ lô, tuy rằng cùng trong dự đoán thu hoạch phải kém rất nhiều, nhưng cuối cùng là mở ngó, người bán hàng trong sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, sau cùng đi theo phía sau trung niên nam nhân rời đi một khoảng cách, tới gần thời điểm chia tay, người bán hàng trong tự đáy lòng nói ra, tiên sinh nhất định là cái loại này tu hành thần tiên, bằng không thì, sao có thể như vậy làm cho người ta nhìn liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Trung niên nam nhân từ chối cho ý kiến, chỉ là vất tay từ biệt, mua thức ăn trên đường đi, bị, được hắn ăn một chút không dư thừa, thẳng đến cuối cùng hắn mới bắt đầu ăn viên kia mứt quả, đồ đệ của mình nói là lúc sau nếu đổi lại nàng thủ ngọn núi kia rồi, sẽ đem trên núi đủ loại hoa đào, kỳ thật loại ý nghĩ này, hắn năm đó cũng có qua, chỉ bất quá hắn không muốn khắp núi đều là hoa đào, chỉ muốn một ngày kia đem ngọn núi kia trên đủ loại quả mận bắt, thật là, làm, lúc kia nên hắn trông coi ngọn núi kia thời điểm. Hắn hết lần này tới lần khác lại cảm thấy rất tốt rồi, coi như là muốn loại, cũng chỉ tại đăng thiên lâu bên ngoài loại một ít thì tốt rồi, bất quá những năm này một mực ở bên trong lật sách, ngược lại là đã quên chuyện này, các loại, chờ lúc này đây trở lại trên núi, sẽ đem đăng thiên lâu phía trước trồng xuống vài thứ, chỉ bất quá quả mận bắt coi như xong, thua bởi, trên một ít hoa đào cũng chính là rồi, bản thân liền cái kia thì một cái đồ đệ, hết lần này tới lần khác còn như vậy làm cho người ta bớt lo, hắn không sủng ái. Giống như đều không quá đúng, có thể bản thân sủng ái đồ đệ, một cái núi đã bị người khác khi dễ, người nam nhân này cảm thấy thật sự không nên, đồ đệ của ta lại không phải là cái gì cô hồn giả quỷ, sao có thể nói khi dễ liền khi dễ, chẳng lẽ lại thật coi hắn không có ở đây. Vì vậy hắn nhìn rồi Đại Dư phong cảnh sau đó, liền về tới Lương Khê, muốn đi tòa nào đó núi tìm phiền toái. Đây tòa nào đó núi so với chính mình trong coi ngọn núi kia thấp không có bao nhiêu, thế nhưng là hắn một chút không thèm để ý, về phần là đem ngọn núi kia cho sang thành bình địa còn là nói gọt một nửa, thì là xem tâm tình của hắn. Tại sắp tới gần này tòa Vũ Vũ Sơn lúc trước, đã ở phía xa có thể chứng kiến ngọn núi kia phong mạo trung niên nam nhân, lần đầu tiên cười ra tiếng, vừa lúc bị một cái từ trên núi xuống, đang muốn đi bốn phía đi một chút trẻ tuổi đạo sĩ trông thấy, thuận theo trung niên nam nhân ánh mắt nhìn sang, phát hiện hắn là tại đối với Vũ Vũ Sơn bật cười. Trẻ tuổi đạo sĩ rất nhanh đánh cho cái chắp tay, nhẹ giọng hỏi, cư sĩ cớ gì, bật cười, cái này ngoại trừ thiếu niên thời đại ưa thích mặc vào một bộ đạo bào, sau đó liền không còn có làm sao mặc lối đi nhỏ bào trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, ta là đang cười ngọn núi này rất cao. Trẻ tuổi đạo sĩ hơi có chút tự hào, đây là Vũ Vũ Sơn, Lương Khê đạo môn trong số một số hai danh sơn, năm đó thế nhưng là đi ra Trần Thánh đâu rồi, như thế nào không cao, trung niên nam nhân cười gật đầu, là rất cao đấy, bất quá ta muốn cho thấp hơn một ít. Trẻ tuổi đạo sĩ nhíu lông mày, nghĩ thầm ngươi đây người vì gì nói chuyện như vậy, thật là không có đạo lý, phản phất là lòng có nhận thấy, trung niên nam nhân bình thản nói, ta vốn liền không phải đến giảng đạo lý đấy, trẻ tuổi đạo sĩ còn muốn nói gì, có thể cái kia cái trung niên nam nhân đã nhẹ lướt đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, thẳng đến đi vào chân núi, sau đó bắt đầu lên trên đường, đây cái trung niên nam nhân đầu nói một câu nói, Trần Thánh, rất giỏi, đúng vậy a, rất giỏi a. Dù sao cũng là đạo giáo sáu vị thánh nhân một trong a, nhưng là bây giờ, ta Lương Diệt muốn lên núi hủy đi Vũ Vũ Sơn Thanh Tâm Các, ngươi lại có thể thế nào?